Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, hướng vũ trụ phát ra ta thăm hỏi. Gia Mộc Tư, Trình Lâm đổi cái này địa danh quen thuộc lại xa lạ. Xa lạ là bởi vì hắn chưa bao giờ đi qua nơi đó. Quen thuộc lại là bởi vì tuổi ấu thơ thời điểm một cái chuyện lý thú. Trình Lâm tuổi ấu thơ thời điểm từng ngẫu nhiên bắt được một cái màu trắng mang hạt ban hoa văn bồ. Câu đưa thư, bồ câu chân đeo lên cái nhựa vòng tròn. Phía trên liền viết, Gia Mộc Tư, ba chữ. Lúc đó tuổi nhỏ Trình Lâm từng một lần cho rằng này con chim bồ câu đến từ nước ngoài. Sau đó mới biết nó là từ Hạ Quốc phía đông nhất địa cấp khu hành chính bay tới. Gia Mộc Tư danh tự này bắt nguồn từ Mãn ngữ, là dịch thừa, có loại thuyết pháp là ý là vu sư, sa mần, cầu khẩn chỗ, không nghĩ tới trưởng thành hắn ngày hôm nay càng cần bay đi tòa thành thị này. Trình Lâm tuy không rõ ý nghĩa, nhưng vẫn cứ cấp tốc lẫn vào sân bay, dựa vào ẩn thân ưu thế, cùng với nhạy bén thân thủ, hắn thành công vào đăng ký đại sảnh. Sân bay lối vào thiết lập có một loại nào đó đo lường linh khí trang bị. Trình Lâm trải qua thời điểm còn lo lắng đề phòng chút. Kết quả nhưng chưa phát động, hữu kinh vô hiểm hỗn vào trong, vội vàng tìm tới đối ứng chuyến bay, là sơn hàng một chiếc Boeing 737, tiêu hao một phen tay chân, cuối cùng tiến vào phi cơ chở hành khách cabin, chờ máy bay bay lên. Trời xanh mây trắng lấy một loại đặc biệt thị giác xuất hiện tại cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Trình Lâm mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, muốn bay đến chỗ cần đến còn phải thời gian rất lâu. Trình Lâm yên lặng tính chút, chuẩn bị thừa dịp khoảng thời gian này đọc dưới. Ba loại có thể học tập dị năng trường vực xây dựng phương thức. Trời thấy, từ lúc bắt được quyển sách này, hắn đến hiện tại đều không có cơ hội mở ra. Nhưng mà, liền ở hắn chuẩn bị bắt đầu đọc thời điểm, trong đầu lại lần nữa có tin tức nổi lên. Ngươi thành công leo lên bay đi Gia Mộc Tư phi cơ chở hành khách. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, ngươi lấy một loại nhìn xuống tâm thái quan sát vùng đất này. Nhân loại kiến trúc như cùng một cái rách nát hộp diêm. Trồng chất ở tinh cầu mặt ngoài. Dĩ vãng hùng vĩ đồ sộ nhà cao tầng, giờ khắc này lại có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Liền giống nhân loại đối mặt thiên nhiên như vậy, người bắt đầu quan sát mặt đất, thưởng thức thần châu phong cảnh. Nhưng mà ở người nhìn xuống mặt đất thời điểm, có lẽ cũng sẽ có không thể biết hiểu mạnh mẽ sinh mệnh nhìn xuống người. Trình Lâm ngừng lại lật sách động tác, nhìn về phía cửa sổ mạn tàu ở ngoài. Phát hiện cửa sổ bỗng nhiên trở nên mơ hồ lên, phảng phất ở chịu đựng một loại nào đó thời gian gia tốc. Gia Mộc Tư đến, ngẩn ra công phu, trong đầu tin tức hiện lên, máy bay bắt đầu loan báo sắp hạ xuống thông báo. Trình Lâm bất đắc dĩ nở nụ cười, một lần nữa đem sách giáo khoa nhét vào trở lại, làm Trình Lâm cuối cùng pha tạp vào dòng người. Đi ra Gia Mộc Tư ngoại thành phía đông sân bay, hắn cũng đúng giờ thu đến kế tiếp tin tức. Chúc mừng ngài hoàn thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ, bộ phận thứ ba, hướng đông thẳng táp đi. Người sẽ thấy một chiếc mặt ngoài phun tô vẽ Peppa xe taxi. Tới ngồi lên, nó sẽ mang người đến chỗ cần đến. Cho nên nói trước ba đoạn nhiệm vụ đều là đi đường sao. Trình Lâm không nói gì. Dựa theo nhắc nhở đi tới, rất nhanh, hắn phát hiện mục tiêu xe cổ, kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, ngồi xuống, Trình Lâm nhìn về phía chỗ ngồi lái xe, phát hiện nơi đó cũng không có tài xế, còn đang nghi hoặc, xe taxi bỗng nhiên chính mình phát chuyển động, sau đó bắt đầu hành xử, rời xa sân bay, không người lái sao, Trình Lâm ngớ ngẩn, ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Thản nhiên tiếp nhận rồi, xe taxi rất mau ra sân bay phạm vi, quẹo vào một cái thân cây đường, bắt đầu lấy hàng ổn tốc độ tiến lên. Nếu như từ bên ngoài nhìn, Trong chiếc xe này đã không tài xế cũng không hành khách. Mười phần là một chiếc u linh xe. Ngồi ở trong xe, mắt thấy hai bên kiến trúc nhanh chóng biến mất, đổi thành ruộng đồng cùng cây rừng. Hắn lại lần nữa đưa tay đi mò trong lồng ngực kia xách sách giáo khoa. Ba loại có thể học tập dị năng trường vực xây dựng phương thức. Sách này tên cũng đã qua lại nhìn nhiều lần, lại đến nay không có cơ hội chân chính mở ra quá. Trình Lâm đang muốn lật xem, chợt phát hiện cửa sổ xe bỗng nhiên mơ hồ một hồi. Sau đó liền cảm giác xe bắt đầu giảm tốc độ, mấy giây sau ngừng lại. Lại là thời gian gia tốc, liền không thể cho ta một điểm đọc sách thời gian sao? Trình Lâm vô ngữ nói, thở dài, hắn thu hồi sách giáo khoa, đẩy cửa xuống xe, nhìn quanh khắp nơi, sau đó cũng không ngoài ý muốn phát hiện mình đã đến vùng ngoại ô. Trước mắt là một mảnh rộng rãi sân bãi, chu vi có núi đường viền, tháng 7 bên trong. Kia liên miên quần sơn hiện ra một loại xanh đại sắc. Sương mù mù mịt, mà mặt kia trước tương tự nông trường địa phương, cũng che kín màu xanh biếc. Hai bên trái phải xa xa đều có từng mảng bãi phi lao. Ở tảng lớn biển rừng bọc khu vực bên trong, rải rác mà quy tắc phân bố rất nhiều kiến trúc, mà nhất bắt người nhãn cầu, lại là tọa lạc ở trung tâm khu vực này. Một chiếc to lớn, hiện màu trắng quang vật mặt dây anten. Bộ kia dây anten so với Trình Lâm gặp qua đều muốn càng thêm to lớn. Nó có trắng nõn thân thể, sắt thép mắc vững chắc cấu tạo. To lớn phảng phất che đậy nửa cái bầu trời quang vật mặt kết cấu. Rất giống là cự nhân mở ra bàn tay lớn, lòng bàn tay hướng không xa không giới bầu trời. Đây là... Trình Lâm choáng váng, đứng ở mùa hạ man mát trong gió, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú bộ kia thâm không dây anten. Hoặc là dùng một cái khác từ để diễn tả. Kính thiên văn vô tuyến, chúc mừng ngài hoàn thành giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 4, hướng vũ trụ phát ra ngươi thăm hỏi. Trải qua mấy canh giờ khúc chiết. Người cuối cùng đến ở vào thành phố Gia Mộc từ 66 mét thâm không dây anten vị trí. Người thâm tình ngóng nhìn nó, sau đó hướng hắn đi đến. Trong phòng không chế chính của nó không có một bóng người. Người quyết định vào xem. Gia Mộc từ 66 mét thâm không dây anten. Hạ Quốc tham nguyệt công trình chủ lực thiết bị. Cũng là toàn bộ Hạ Quốc bên trong cực nhỏ. Không chỉ có thể tiếp thu tín hiệu, đồng thời cũng có thể hướng vũ trụ phóng ra tín hiệu siêu cấp kính thiên văn vô tuyến. Đồng thời cũng là châu Á lớn nhất toàn có thể động dây anten. Những tin tức này không ngừng hiện lên ở Trình Lâm trong đầu. Nó cũng không phải tới tự với Trình tự kia, mà là đến từ chính Trình Lâm trí nhớ của chính mình. Từ khi Mãng Nguyên trở về, hắn liền bắt đầu đọc khoa học xã hội sách vở, trong đó vừa vặn liền đọc qua có liên quan với bộ này kính thiên văn tư liệu. Nói tới ống nhòm, Hạ Quốc người trong đầu cái thứ nhất hiện ra chỉ sợ là bộ kia đứng lặng ở quý tỉnh, 500 mét đường. Kính mặt cầu kính thiên văn vô tuyến, cũng chính là cái gọi là FAST, nó còn có một cái càng thêm thân thiết tên, Hạ Quốc thiên nhãn. So với thiên nhãn, tọa lạc ở Gia Mộc tư bộ này kính thiên văn vô tuyến tắc có vẻ không có danh tiếng gì. Dẫn ta tới này làm gì? Thứ tư đoạn nhiệm vụ, hướng vũ trụ phát ra ta thăm hỏi. Lần thôi diễn này đến cùng là muốn làm gì a? Trình Lâm thở ra một hơi thật dài, cảm giác không hiểu ra sao. Chỗ cũ ngưng lập 2 phút. Hắn rốt cục vẫn là bắt đầu hướng bộ kia dây anten đi đến. Dọc theo đường đi vẫn chưa thấy người nào. Nơi này cảnh giới cũng không nghiêm mật. Trình Lâm rất dễ dàng liền đi tới bộ kia dây anten bên. Sau đó đi vào một tòa xem ra thường thường không có gì lạ cao ốc. Dưới chân của hắn xuất hiện lần nữa, Mãng Nguyên, thôi diễn bên trong từng xuất hiện loại kia chỉ. Đường mũi tên. Tùy tiêu mũi tên chỉ thị, hắn thành công lẻn vào. Ân, dùng lẻn vào cái từ này thật giống có chút không quá thỏa đáng. Nói đúng ra là nghênh ngang đi vào chủ khống thất. Như tin tức kia nói, chủ khống thất bên trong không có một bóng người. Cũng không có Trình Lâm tưởng tượng loại kia một đống phức tạp thần bí máy móc cảnh tượng. Chỉ là bày ra một ít máy tính loại hình. Thật rất không khoa huyễn. Kế tiếp làm sao bây giờ? Trình Lâm đứng ở trong phòng, không nhịn được nghẹn giọng hỏi. Người chính là làm sao tiếp tục mà buồn phiền. Cũng không biết chi kỷ ta từ lâu vì ngươi làm tốt tất cả chuẩn bị. Trình tự đã bóp méo xong xuôi. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, mời đi hướng trước mặt ngươi bộ kia chủ điện não, đánh trên bàn gõ xác nhận phím, ngoặc kép, được rồi, Trình Lâm không nói gì bên dưới. Đi lên phía trước, liếc nhìn trên máy hiển thị phức tạp hình vẽ, quả nhiên xem không hiểu, hơi do dự chút, hắn đưa tay ra đánh xác nhận phím. Sau đó, hay là ảo giác, hắn mơ hồ nghe được một trận tiếng ong ong. Sau đó, phảng phất có món đồ gì xẹt qua thân thể của hắn. Sau đó vụt lên từ mặt đất, chạy vào mênh mông vũ trụ. Chúc mừng ngài hoàn thành giai đoạn thứ tư nhiệm vụ. Ngươi xâm nhập Operating System, đem một đoạn tin tức lấy sóng vô tuyến điện hình thức thông qua ống nhòm phát hướng về mênh mông. Biển sao, thời khắc này, Trình Lâm bỗng nhiên lại nghĩ tới thành phố này tên gọi ý ngủ. Vu sư, sa mần, cầu khẩn chỗ, cảm giác trên, thật thật giống ở hướng món đồ gì cầu khẩn a. Đúng rồi, ta phóng ra đến trong vũ trụ tin tức là cái gì nội dung? Trình Lâm nhớ ra cái gì đó bình thường, mở miệng dò hỏi, mấy giây sau, trong đầu hiện ra đáp án. Người phóng ra tin tức nội dung là, xin chào, Trình Lâm, ngoặc kép, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.